LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1817, chương 1817, khách nhân trọng yếu. Suy nghĩ một chút sau khi, Lưu Phương liền mở miệng, nói ra, thật đúng là đừng nói. Phòng này thật là thật không tệ, thoạt nhìn cũng đại khí, ở nhất định sẽ rất thoải mái. Tô Minh nhẹ gật đầu. Phòng này hắn mình xem đều cảm giác thật không tệ. Không hổ là hạng sang cư xá. So với nơi bình thường, đúng là mạnh hơn một chút. Xem xét tất cả mọi người thật hài lòng, Tô Minh liền lập tức liền đánh nhịp quyết định. Vậy liền cái phòng này đi. Chúng ta đi qua trực tiếp mua. À, nhìn một chút liền mua à. Một mực gọi lấy để cho Tô Minh mua phòng ốc người là Lưu Phương. Bất quá cái này đến Tô Minh muốn bỏ tiền lúc mua. Lưu Phương tâm lý, ngược lại cảm giác có chút hoảng. Dù sao cũng là đồ vật đắt như vậy. Nhìn một hồi liền muốn mua. Có phải hay không quá qua loa một chút? Thế là Lưu Phương liền chủ động mở miệng nói một câu. Tô Minh, nếu không chúng ta lại nhìn một chút cái khác tòa nhà. Sau đó lại quyết định đi. Người ta nói hàng so ba nhà không thiệt thòi. Chúng ta đừng làm quá nhanh. Tô Minh nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ cái này mua phòng ốc cũng không phải mua quần áo. Còn có cái gì hàng so ba nhà đây? Giá cả đều bày ở nơi đó. Trên cơ bản cũng là công khai ghi giá. Không tồn tại có nhân ra bẫy ngươi chuyện như thế. Lại thêm Tô Minh cảm giác chạy một nhà này liền không sai biệt lắm. Nếu để cho Tô Minh cả ngày đều chạy loạn khắp nơi mà nói. Tô Minh nội tâm, nhất định sẽ hỏng mất. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. A Di, kỳ thật ta hôm qua hỏi một lần. Nơi này phòng ở đã coi như là rất tốt. Những địa phương khác phòng ở, còn không bằng nơi này đây. Đến lúc đó chúng ta chạy cũng là đi không được gì. Tô Minh mở miệng khuyên một câu. Một bên tiêu thụ bán building tiểu thư cũng là mở miệng nói ra. Không sai, nhà của chúng ta cái chung cư này. Thà rằng thành trước mắt số lượng không nhiều còn có nhà mấy cái cấp cao tòa nhà một trong. Liền xem như cái khác cấp cao tòa nhà. Cũng không có chúng ta nơi này điều kiện địa lý tốt. Hơn nữa a di ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Chúng ta nơi này giá cả cũng coi là cấp cao tòa nhà bên trong rất lương tâm. Nếu như ngươi bỏ qua, lần sau lại đến khả năng liền không có phòng ốc. Nói có thể sẽ không phòng ốc. Cái này liền có chút lừa dối thành phần ở bên trong. Dù sao đầu năm nay phòng ở cũng không có hai năm trước bốc lửa như vậy. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là cái gì bán nhà cửa nóng này thời kỳ. Tiêu thụ bán building tiểu thư khẳng định đến lắc lư nha. Nàng mắt thấy cuộc làm ăn này đều nhanh thành. Tối thiểu nhất Tô Minh vừa rồi đã nói muốn mua. Nếu quả thật để bọn hắn đi như vậy. Vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn nha. Lưu Phương bị nói đã có một chút ý động. Nói đến nàng cũng cảm thấy cái phòng này xác thực còn rất khá. Thế là liền không thấy muốn tiếp tục xem cái khác nhà suy nghĩ. Ngay sau đó Lưu Phương lại mở miệng hỏi một câu. Nơi này phòng ở, đại khái giá cả bao nhiêu? Mới vừa nhìn như vậy nửa ngày. Trên thực tế mấu chốt nhất một vấn đề. Giá cả căn bản liền không có người hỏi. Chủ yếu Tô Minh không quan tâm vật này. Mà Lưu Phương bọn họ cũng không muốn. Thật có thể vừa lên đến liền đem phòng ở cho mua. Tiêu thụ bán building tiểu thư mặt mỉm cười địa mở miệng nói ra. Chúng ta nơi này, nhà giá cả đại khái là hơn 38,000 một cái mét vuông. Cái gì? Nói xong lời này sau khi kém chút đem Lưu Phương làm cho sợ hãi. Chỉ thấy Lưu Phương bưng kín lồng ngực của mình. Tựa hồ có chút không có cách nào tiếp nhận cái giá tiền này. Mở miệng nói ra, không có lầm chứ. Gần 40.000 khối tiền một cái mét vuông. Cái kia một bộ này phòng ở mua lại được bao nhiêu tiền? Người nhìn chúng bộ phòng này. Vừa rồi ta giúp ngươi tính toán một chút. Hơn 400 vạn, 500 vạn không tới giá cả có thể lấy xuống. Nếu như các ngươi muốn chia kỳ vay, tiền đặt cọc nhất định phải 150 vạn trở lên mới được. Tiêu thụ bán building tiểu thư đại khái tính. Toán một chút. Lưu Phương cái này hoàn toàn nói không nên lời. rất rõ ràng bị khoa trương giá phòng dọa cho hù đến. Người bình thường nghe được mấy trăm vạn một cái phòng ở, đích xác có chút không có cách nào tiếp nhận. Chớ đừng nhắc tới Lưu Phương hay là cái thông thường dân quê. Đối với những thứ này năng lực chịu đựng nhất định là yếu hơn. Chậm sau một hồi, Lưu Phương lúc này mới lên tiếng nói ra. Các ngươi đây là tại đoạt tiền đi. Nào có phòng ở bán mắc như vậy. Tiêu thụ bán building tiểu thư trong lúc nhất thời bị nói rất xấu hổ. Trên thực tế bây giờ giá phòng cũng là như vậy cái hình thức nha. Nàng nhưng không có nói giả. Tại sao lại bị mắng đâu? Tô Minh tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. A Di, người trước đừng kích động. Cũng là như vậy cái giá cả. Bây giờ phòng ở rất đắt. Trên thực tế Ninh Thành bình quân giá phòng là không cao như vậy. Chỉ bất quá nơi này là tiểu khu hạng sang. Địa chỉ vị trí lại tương đối tốt. Tự nhiên giá cả liền sẽ so cái khác thông thường phòng ở muốn cao một chút. Đây là chuyện rất bình thường. Hạ phụ cũng là một thanh đem Lưu Phương cho kéo về. Để cho nàng đừng mất mặt. Trên thực tế hạ phụ thường xuyên nhìn tin tức. Còn tính là có một ít học thức. Chỉ nghe hạ phụ mở miệng nói ra. Người đây không phải nói nhảm nha. Chúng ta cái kia huyện thành giá phòng đều nhanh đến 10.000 một cái mét vuông. Nơi này chính là Ninh Thành nha. Giá phòng cao như vậy rất bình thường nha. Liền bây giờ giá phòng đều không làm rõ ràng được. Còn muốn la hét đến mua phòng ốc. Ta thực sự là phục ngươi. Khó được lần này Lưu Phương bị hạ phụ đem nói ra sau khi. Không có lập tức mắng lại. Xác thực mấy triệu giá cả. Đem nàng cho có chút hù dọa đến. Trước đó nghĩ đến mua phòng ốc để cho Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh quan hệ ổn định một chút. Hiện tại cũng không muốn. Mà là vội vàng nói. Tô Minh, chúng ta trở về đi. Cái đồ chơi này quá mắc. Chúng ta đừng mua. A Di hôm qua nói cho ngươi lấy vui đùa một chút. Tô Minh không khỏi nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ người đến đều đã tới. Còn đi cái gì nha? Thế là Tô Minh đã nói. Không có chuyện gì A Di. Mua liền mua đi. Cái này mấy trăm vạn ta vẫn là có thể lấy ra. Tiêu thụ bán building tiểu thư con mắt không nhịn. Được liền sáng lên một cái. Quả nhiên cùng với nàng đoán một dạng. Tô Minh là có mua phòng ốc năng lực. Hơn nữa cũng có ý nghĩ này. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế là tiêu thụ bán building tiểu thư liền nhanh nói ra. Vị tiên sinh này nói đúng. Coi như mua. Về sau vẫn sẽ có tăng giá trị không gian. Qua cái 1-2 năm. Nói không chừng liền không ngừng cái giá tiền này. Đi thôi A Di. Chúng ta đi qua đem hợp đồng cái gì ký tên đi. Tô Minh vịn Lưu Phương hướng mặt trước đi. Một đoàn người về tới trung tâm bán cao ốc. Tiêu thụ bán building tiểu thư xác nhận muốn thành giao sau khi. Liền kích động. Nhanh bận rộn chuẩn bị hợp đồng những vật này. Chỉ trong chốc lát. Hợp đồng liền làm xong. Ký tên thời điểm. Tô Minh để cho Hạ Thanh Thiền đi ký tên. Lấy cớ thẻ căn cước của mình không mang. Sở dĩ bộ phòng này. Liền xem như Hạ Thanh Thiền danh hạ. Mấy vị chờ một chút, ta đi tìm quản lý của chúng ta xử lý cái thủ tục. Sau đó liền có thể giao tiền. Tiêu thụ bán building tiểu thư mở miệng nói một câu. Vừa vặn lúc này, nơi này tiêu thụ quản lý. Từ trước mặt đi qua, tiêu thụ bán building tiểu thư liền nhanh nói ra. Quản lý, người đem cái này thủ tục cho làm một cái đi. Nơi này có muốn mua phòng người. Quản lý nhìn cũng chưa từng nhìn. Nói thẳng, không thấy được ta đang bồi khách nhân trọng yếu à? Ngươi chờ một lát, PS, thứ 13 càng, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.